Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672 nhị hợp nhất, canh 2, Toàn Võng nháy mắt tạc, ghê tởm đồng tính luyến ái người nhảy ra ngoài, ghê tởm thư trường, ghê tởm, đồng tính luyến ái người bệnh gì đó nhất ghê tởm, phấn biến thành đen, rác rưởi thư trường, ghê tởm đồng tính luyến ái người bệnh. Ghê tởm, siêu cấp ghê tởm, chính là một loại tâm lý bệnh tật, quá ghê tởm, phấn biến thành đen, không nghĩ tới thư trường khóc duệ là ghê tởm đồng tính luyến ái. Quá ghê tởm, lộ biến thành đen, lúc này, Quảng Đại Hủ nữ quần chúng cũng đứng ra, ha ha, bọn họ chỉ là thích một cái tương đồng giới tính người có cái gì không đúng. Không nên kỳ thị đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái chỉ là thích một cái tương đồng giới tính người mà thôi. Lập tức liền có ghê tởm đồng tính luyến ái người phản bác. Nếu có một ngày, ngươi sinh đứa con trai, ngươi nhìn đến hắn lột da peyan, làm một nam nhân khác siêu biên quan tử cha đi vào. Lặp lại cha, sau đó ngươi nhi tử peyan biến đại, khống chế không được ra biên, đi đường đều khả năng lưu quần lót thượng. Ngươi còn có thể hay không tiếp tục duy trì đồng tính luyến ái người bệnh. Lời này quá bẩn, giờ thật sự nhiều người đều nhìn không được, ta đầu tiên sẽ kỳ thị ngươi. Loại này một lời không hợp đầy miệng cứt đái người. Ta nhi tử chỉ cần là tự nguyện lại không nguy hại xã hội công cộng trật tự. Không ở nơi công cộng biểu diễn treo bay, ta quản hắn như thế nào chảy tới quần thượng. Ngươi nói loại này hiện tượng gọi là đại tiểu tiện mất khống chế. Nhân sinh từ xưa ai vô lão, chờ ngươi tới rồi loại này niên cấp khống chế không được đại tiện thời điểm nằm ở bệnh viện. Lão nhân viện, trên giường bệnh lại suy xét một chút muốn hay không tại đây loại hiện tượng mặt sau thêm cái. Người bệnh, người nọ lập tức nhảy ra phản bác, đầu tiên ngươi trong miệng chính là bén nhọn ướt phưu, ngươi nhi tử khẳng định sẽ ở đường cái thượng đi tới đại biên y e một đường chảy ra. Khiến cho người qua đường tò mò, một đường theo dõi, đặc biệt là xã hội thiếu niên, sẽ cầm thủy quản gậy sắt đi theo, cuối cùng phát hiện dường như không có việc gì, đón gió phấp phới, thí phân loạn lưu ngươi nhi tử, kết cục sẽ thế nào đâu? Này hẳn là tính xuất sắc nhất diễn xuất chi nhất, loạn giải phân dịch chẳng lẽ không tính phá hư công cộng trật tự? Đồng tính luyến ái người bệnh là đại tiện cùng thi khống chế không được. Không phải tiểu tiện mất khống chế, mang đến loại tình huống này chính là bởi vì hắn pê mắt bị những người khác thối hoác tiểu chậu quan. Cắm lớn, nghe tới có phải hay không nghe hăng hái, đương nhiên đây là ngươi ý dâm, bởi vì ngươi đã tuyệt tự. Ngoặc kép, quay bua thượng ồn ào đến nhiệt liệt mấy ngày liền, thư trường công khai người yêu ảnh chụp, trở thành giới giải trí cái thứ nhất công nhiên xuất quỹ minh tinh. Làm sự kiện bay lên tới rồi đối đãi đồng tính luyến ái đề tài. Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên ở trước máy tính nhìn này đó ngôn luận đều trầm mặc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong không khí dị thường áp lực, ghê tởm, người bệnh, tuyệt tự, từng bước chữ đau đớn bọn họ trái tim. Không có tiếp thu qua Internet bạo lực người căn bản sẽ không hiểu đây là một loại gì đó dạng cảm. Thụ, đột nhiên. Lăng Vũ Triệt đánh vỡ yên lặng, chúng ta ghê tởm sao? Khâu Hải Xuyên hơi hơi nhấp môi, trầm mặc, bọn họ con đường này chú định khó đi, bọn họ ngay từ đầu liền biết đến, cũng làm nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến thư trường sở trải qua hết thảy mới chân chính ý thức được. Một chút sự tình, con đường này, thật sự so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó. Khó rất nhiều. Hai người đều lâm vào thời gian dài trầm mặc, nói không nên lời một câu tới. Trên thực tế trong sinh hoạt tồn tại đại lượng lạnh băng sự thật. Nhưng là rất nhiều thời điểm mọi người không muốn đối mặt. Bởi vậy phát minh rất nhiều nói dối, khoa trương, lầm đạo tới gắn bó một loại ấm áp, nhân tính, sinh hoạt quan niệm mani tỉ như, thân nhân ái là vô điều kiện. Trên thực tế ở trong sinh hoạt. Rất nhiều thời điểm này cũng không thành lập, hoặc là nói, có thể gặp được vô điều kiện thân nhân ái, là một loại may mắn. ngộ không đến là một loại thái độ bình thường. Rất nhiều người nhà đều sẽ chống lại đồng tính luyến ái. Rất ít có người nhà sẽ đứng ở hài tử góc độ đi suy xét. Vô điều kiện đi duy trì hài tử. Trên thế giới này ghê tởm đồng tính luyến ái người vẫn là rất nhiều. Rất nhiều người sẽ đối này nhóm người triển khai chửi rủa. Bản nhân cho rằng đồng tính luyến ái là một loại bệnh. Một loại đối thân thể vô thương tồn, nhưng đối chủng tộc có trường kỳ ảnh hưởng bệnh. 1. Chẳng lẽ người bệnh liền có thể bị kỳ thị sao? 2. Chẳng lẽ gần là, ngươi cho rằng, liền có thể trở thành ngươi kỳ thị người khác lý do sao? Ngoặc kép, ta không kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là không quen nhìn bọn họ quá rêu rao, ha ha a. Ngươi những lời này thật sự thực buồn cười. Ta không phải kỳ thị thuận tay trái. Ta chỉ là không quen nhìn bọn họ quá rêu rao. Ngươi nói người bình thường đi. Viết tự liền dùng tay phải. Làm cho đại gia mặt dùng tay trái viết tự này không phải cố ý ghê tởm đại gia. Vì cái gì bọn họ không ngầm lén lút đi dùng tay trái viết tự? Thật là cảm thấy thẹn. Là ý tứ này sao? Ngoặc kép, WeChat trong đàn các minh tinh cũng lâm vào trầm mặc, sôi nổi ở Weibo thượng cấp thư trừng phát đi an ủi tin tức. Nhưng là Weibo thượng lại không có chút nào tỏ vẻ. Dư Chu lúc này ở Weibo thượng công khai tỏ vẻ đối đồng tính luyến ái duy trì. Đối thư trừng tình yêu duy trì. Dư Chu V, chuyển phát Weibo, rốt cuộc có người thu ngươi. Cười to. Dư Chu hành động nhưng thật ra làm thư trừng không phải thực ngoài ý muốn. Giới giải trí người phần lớn yêu quý thanh danh, tai vạ đến nơi từng người phi là thường có sự tình. Tỉ muội tình huynh đệ tình ở giới giải trí càng là buồn cười. Nhưng là Dư Chu không giống nhau, Dư Chu nhìn như phóng đãng, nhưng là so với ai khác đều nhìn thấu. Dư Chu liền đã từng nhiều lần bị truyền thông tuôn ra quá song tính luyến. Nam nữ bất kể tình yêu nhiều không kể xiết, lúc này đây duy trì thư trừng chỉ là tùy tâm mà thôi. Dư Chu vừa mới phát xong Weibo liền thu được thư trừng tin nhắn. Tin nhắn nội dung, giác ngộ rất cao, thư trừng, tin nhắn nội dung, khẳng định, Dư Chu nhìn trên màn hình máy tính có người còn ở chửi rủa. Thậm chí có người ở nghi vấn, vì cái gì không thể kỳ thị đồng tính luyến ái. Dư Chu cười lạnh một tiếng, con người một mảnh đen nhánh, thanh âm thực lãnh, vì cái gì không thể kỳ thị, thật hâm mộ các ngươi này đó cả đời trôi chảy người. Chờ ngươi bị kỳ thị một lần ngươi liền biết vì cái gì không thể kỳ thị. Chờ ngươi vô cớ bị người không công chính đối đãi, hơn nữa là cả đời đều thoát khỏi không được thời điểm. Lại đến ngẫm lại vì cái gì không thể kỳ thị, trận này Weibo thượng chiến đấu. Cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì kết quả. Phản đối đồng tính luyến ái như cũ cảm thấy đồng tính luyến ái ghê tởm. Duy trì đồng tính luyến ái như cũ duy trì đồng tính luyến ái. Này một đi một về, thư trừng fan rời đi không ít, nhưng cũng được đến đông đảo hủ nữ duy trì. Thư trừng đối này hoàn toàn không thèm để ý, hoàn cảnh chung như thế, không phải hắn một người là có thể đủ thay đổi. Nàng cũng không phải chúa cứu thế, nàng có thể làm chỉ là yên lặng vì này đàn đồng tính luyến ái làm điểm có ý nghĩa sự tình thôi. Lời nói ngoài lề, những cái đó ghê tởm đồng tính luyến ái ngôn luận thật sự quá bẩn. So với ta chương viết quá càng dơ, còn xem qua một ít càng ghê tởm liền không viết, đã đủ ô uế, cũng không biết có thể hay không bị phong, những cái đó là trước đây xem qua phản người đồng tính nói qua nói. Chân thật nói, một ít dấu ba chấm là bởi vì thật sự quá bẩn. Không thể viết, sẽ bị che chắn, hết chương.